Này, đừng ôm con chảy, chương 43, gặp lại tình địch cũ, gocchuyenaudio.com, Tạ Liêu Manh, hừm, tiểu chơi bẩn hèn hạ, này, cậu không được xúc phạm tôi đấy nhé. Vị nào đó dường như có quen biết với Tạ Tĩnh Khang, trong ánh mắt người này chứa đầy sự căm ghét dành cho hắn. Nhưng khi thấy họ Tạ xuất hiện thì y lại run sợ không thôi, tựa như gặp phải thú dữ vậy. Tạ Tĩnh Khang siết chặt vai của người kia gặng hỏi, cậu bao nhiêu tuổi rồi còn dám bắt nạt con nít hả Tiểu Lạp Đông? Tiểu Lạp Đông là tên thật của người kia, khuôn mặt có 8-9 phần giống với Tiểu Manh. Y nhìn họ Tạ, bực nhọc đáp, thằng danh con này dám làm con trai tôi khóc. Tạ Tĩnh Khang nhếch mép cười, hắn ngồi xổm xuống ánh mắt tràn đầy ý cười với mầm cây. Hắn vươn tay trước mặt nhóc con đáp, mầm cây đi học có vui không? Ngoan lại đây, chú Khang bế con cái nào. Mầm cây vẫn ngây ngô vừa ăn kẹo vừa đi đến chỗ họ Tạ, mà hắn còn chưa kịp đón bé con thì Bao Bao đã chạy đến ôm bé trốn ra phía sau lưng Tĩnh Khang, nước mắt rưng rưng cậu mắng Tiểu Lạp Đông. Lưu manh, xấu xa, không được ăn hiếp mầm cây. Tiểu Lạp Đông cảm thấy có chuyện gì đó sai sai, y nhìn hắn bán tín bán nghi hỏi. Cậu, và hai người này quen biết sao? Mối quan hệ đặc biệt, Tạ Tĩnh Khang trả lời mập mờ khiến Tiểu Lạp Đông lòng như chết đi. Y cảm thấy ngày tàn của mình sắp đến rồi. Tiểu Lạp Đông và Tạ Tĩnh Khang có mối quan hệ gì? Rõ ràng là tình địch của nhau, nhưng Lạp Đông mỗi khi thấy họ Tạ thường rất sợ sệt. Nguyên nhân là vì những năm học cấp 3 y bị hắn đánh không biết bao nhiêu lần. Vốn chẳng là Tiểu Lạp Đông là con nhà gia thế lớn, có ông bố là ông trùm bất động sản, mẹ có hẳn một công ty đá quý riêng. Gia tộc họ Tiểu này chẳng mấy chốc đứng trên vị trí cao mà nhiều người phải ngưỡng mộ, chỉ thua kém vài người nên cậu chủ Tiểu Lạp Đông ngày còn đi học cấp 3 rất hống hách. Thường xuyên ăn hiếp bạn bè, không để ai vào mắt. Cho đến một ngày, cái con quỷ tu la Tạ Tĩnh Khang từ nước ngoài trở về Trung Quốc học lại còn chọn vào ngôi trường vị nào kia theo học. Thế là mới ngày đầu tiên đi học Tiểu Lạp Đông lại giở trò ma mới bắt nạt ma cũ tìm đến họ Tạ. Họ Tạ này vốn không phải kiểu người lạnh lùng hay khiêm tốn gì. Cứ chọc hắn là bị tần một trận thừa sống thiếu chết mà thôi. Thế là ngày đầu tiên làm quen với bạn mới, Tiểu Lạp Đông đã bị đánh gãy sống mũi. Cha mẹ họ Tiểu muốn đòi lại công bằng cho con trai nhưng khi nghe đến gia tộc nhà họ Tạ, họ cũng chỉ đành đến nhà xin lỗi người ta một câu với lý do. Nhà bên đó có người làm quân nhân, chức vụ cũng rất con. Và lại họ còn giàu hơn mình, nếu không muốn sống yên thì cứ gây náo loạn thử xem sao vậy. Thế là những ngày tháng sau đó, Tiểu Lạp Đông dù có bị Tạ Tĩnh Khang tần bao nhiêu trận đi chăng nữa thì y cũng sẽ không được bảo hộ như xưa. Dần dần kẻ đứng đầu ở trường được thay thế, Tiểu Lạp Đông bỗng nhiên bị ám ảnh bởi Tạ Tĩnh Khang. Những năm trưởng thành, Tiểu Lạp Đông biết Tạ Tĩnh Khang vẫn hơn mình ở mọi mặt, tính tình vẫn nóng nảy như xưa cho nên vừa gặp lại người cũ. Họ Tiểu có chút run sợ, quay trở lại thực tại thấy được họ Tạ đang bảo vệ ai trong lòng Tiểu Lạp Đông không khỏi sợ hãi. Tạ Tĩnh Khang siết chặt vai y nhắc nhở, không được dạy con trẻ thói lưu manh. Cậu dám ngang ngược thằng bé trên tay cậu, nếu học xấu tính cậu bắt nạt mầm cây như hôm nay tôi thấy thì cậu đừng có trách. Ông đây đánh gãy tay cậu có hiểu chưa? Hiểu, gocchuyenaudio.com. Tiểu Lạp Đông run người gật đầu lia lịa, Tạ Tĩnh Khang lúc này mới thỏa mãn xoay người dẫn hai người kia đi. Miệng hắn còn không quên nói, nhóc con mầm cây này, con hiền lành quá nên bị bạn bắt nạt đúng không? Con nhìn xem, ba con vì con mà khóc rồi kìa. Mầm cây không nói gì, bé ôm cổ ba mình đầu xoay lại nhìn Tiểu Manh Manh đang trên tay ba nhóc. Bé nhìn nhóc kia rồi cười. Họ Tạ lại càng không biết thằng con trai mầm cây này mới là người ăn hiếp người ta. Cách chương.